mang theo của hồi môn xuyên về thập niên 60. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Giải Phóng vỗ vỗ vai anh. Mảnh đất dưới đây cho nhà cháu chăm bón cho tốt. Lúc này đã là mùa thu rồi. Trồng ít cải trắng, củ cải gì đó thì mùa đông cũng có món để ăn rồi. Được, cảm ơn chú. Mục Kế Đông xây nhà tranh ở trên sườn núi. Hai vợ chồng Mục Kế Binh ở nhà gạch ngói chưa từng đến. Trương Lan Hoa luôn tham ăn. Đã đến lượt bản thân làm chủ rồi mà còn luyến tiếc. Nấu một nồi cháo khoai lang. Hận không thể chỉ bỏ khoai lang không bỏ gạo vào. Mục Kế Binh cau mày. Ông đây đã vất vả cả ngày trời mà cô cho tôi ăn cái gì đây? Tối rồi ăn ít một chút mới tốt cho sức khỏe. Sáng sớm ngày mai nấu cháo trứng hoa cho mấy người. Mục Kế Binh bưng bát lên và uống hai bát mới cảm thấy có gì đó trong bụng. Hai ngày này anh ta cũng cảm thấy mệt mỏi. Sau khi chia tài sản anh ta đã là chủ một nhà. Lén lười biếng cũng không được. Hai hôm nay phải kiếm được đủ công điểm. Vốn dĩ người siêng năng ở trong thôn rất thu hút ánh nhìn của người khác. Mục Kế Binh lãng tử quay đầu lại sẽ rất được người khen ngợi, nhưng sự thật lại trái ngược. Trong mắt người khác rõ ràng anh ta có thể kiếm đủ công điểm, nhưng lúc trước lại lén gian lận giờ thủ đoạn. Đây không phải rõ ràng là sắp đặt bắt nạt anh cả và em ba của anh ta sao? Da mặt Mục Kế Binh dày mới không quan tâm mấy lời ong tiếng ve này. Đây là thôn họ Mục. Phần lớn người trong thôn đều họ Mục. Cho dù không muốn nhìn anh ta nhưng có thể đuổi anh ta đi được sao? Lúc buổi tối đi ngủ, Trương Lan Hoa nhớ đến nhà mẹ của cô ta năm nay đã trồng được rất nhiều khoai tây trong ruộng đất sở hữu riêng. Ngày mai cô ta về nhà mẹ để lấy một ít về. Cha mẹ lòng dạ hẹp hòi chỉ nghĩ đến tư lợi thì đừng hy vọng bồi dưỡng ra được một đứa con gái rộng rãi. Mẹ của Trương Lan Hoa xúi giục con gái gây chuyện đòi chia tài sản. Chắc chắn không nghĩ đến sau khi chia tài sản con gái bà ta lại nghĩ đến trở về nhà bà ta nhổ đồ nhà bà ta. Buổi trưa cách ngày Mục Kế Đông đến một nhà thợ mộc ở trong thôn mua ba cánh cửa. Vợ chồng Mục Kế Quân giúp đỡ vác lên núi, cầm theo đinh và chùy, lách cách đóng khung cửa vào tấm gỗ đỡ căn nhà tranh. Rất chắc chắn, được rồi, buổi chiều lại chuyển thêm một ít vật dụng trong nhà đến là có thể ở được rồi. Vương Xuân Linh nhìn một vòng sân. Sân này của chú phải thu dọn lại một chút, ít nhất cũng phải rào một hàng rào xung quanh, chuồng gà cũng phải chuẩn bị. Đợi buổi chiều tan làm rồi lại xây một cái bếp. Chị dâu suy nghĩ thấu đáo. Ba người xuống núi. Mục Kế Đông nhớ ra ngày chia tài sản hôm đó nửa câu nói của nhị ca. Anh cả, năm đó phòng ở trong nhà làm sao xây lên vậy? Anh hai nói có một quý nhân đưa tiền cảm ơn cho anh ấy. Mục Kế Quân thở dài. Anh biết em sớm muộn gì cũng sẽ hỏi. Hôm nay nói cho em biết vậy. Sau này em đừng nhắc đến ở trước mặt cha mẹ, tổn thương lòng của bọn họ. Em biết tại sao em hai và anh cách nhau 5-6 tuổi không? Tại sao? Bởi vì giữa anh và em hai còn có một em gái. Em phải gọi là chị. Năm đó, 20 năm trước vẫn còn chưa quá Thái Bình. Huyện Mang Sơn của bọn họ là nguồn gốc của các loại thuốc thảo dược Trung Quốc. Vị trí vẫn còn xa xôi. Thích hợp cho những quân nhân dưỡng thương nhất. Tàu hỏa của huyện Sơn Mang cũng là vì vận chuyển thương binh từ trong thành thị đến đây. Cách Trương,